Yêu Long Cổ Đế, chương 4567, Công Thần Thành Tội Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng một thời gian, Thượng Đẳng Tinh Vực, Phượng Hoàng Tông Tông Môn trụ sở. Trong dị thế giới, xoạt, nồng đậm thượng cổ nguyên khí tại bốn phía vờn quanh. Hai bóng người khoanh chân ngồi ở chỗ này, chính là Bạch Cốc cùng Bạch Sam hai tỷ muội. Tô Hàn cũng không có làm cho các nàng đi cùng yêu ma giới, mà là một mực ở chỗ này dị trong thế giới. Bởi vì rời đi thời điểm này hai tỷ muội tu vi chỉ có nhị tinh cổ thần cảnh. Các nàng cùng những người khác tộc khác biệt, các nàng là thượng cổ di tộc, mặt khác nhị tinh cổ thần cảnh. Mặc dù dừng lại tại thượng đẳng tinh vực, cũng tuyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn có khá lớn đột phá. Có thể Bạch Cốc cùng Bạch Sam cũng không có cái gì bình cảnh hạn chế. Chỉ cần có vô hạn thượng cổ nguyên khí, các nàng là có thể vô hạn tiến hành khôi phục. Theo Tô Hàn đám người rời đi, trực đến bây giờ mới thôi, mới vẻn vẹn đi qua một ngày rưỡi thời gian mà thôi. Mà Bạch Cốc cùng Bạch Sam thời khắc này tu vi đã đạt đến đỉnh phong cổ thần cảnh. Một ngày nữa, theo nhị tinh cổ thần đột phá đến đỉnh phong. Ai dám tin tưởng, liền Tô Hàn chính mình đều không đối với các nàng ôm có bao lớn kỳ vọng. Có thể các nàng liền là làm được, còn kém bao lâu? Bạch Cốc nhìn về phía Bạch Sam. Nửa canh giờ đi, Bạch Sam nói. Nửa canh giờ, quảng cáo. Bạch Cốc lẩm bẩm nói. Ta cũng gần như, dựa theo loại tốc độ này, chúng ta khôi phục lại thánh cảnh, hẳn là nhiều lắm là lại có nửa ngày liền có thể đạt đến. Kỳ thật, còn có khả năng càng nhanh. Quảng cáo, Bạch Sam nhìn một chút sau lưng cái kia hư ảo mà phiếu miểu cung điện khổng lồ. Nói khẽ, tỷ tỷ, người ta tại U Minh các bên trong lấy được cái viên kia U Thần Đan, như giờ phút này nuốt vào, tất nhiên sẽ trong nháy mắt lướt qua bán thánh, trực tiếp khôi phục lại thánh cảnh cấp độ. Không thể, Bạch Cốc quả quyết cự tuyệt. Chúng ta có khả năng bằng vào nơi này thượng cổ nguyên khí tiến hành khôi phục. U Thần Đan chỉ có một viên không nói. Bằng vào chúng ta thời khắc này tu vi tiến hành thôn phệ, căn bản cũng không có thể hoàn toàn hấp thu nó hiệu dụng. Thôi đi, bất quá đều là ngươi mượn cớ thôi. Bạch Sam bất mãn lẩm bẩm một câu. Hắn Tô Hàn tu vi so với chúng ta còn thấp hơn quá nhiều. Hiện tại coi như là đột phá, chỉ sợ cũng chẳng qua là nhất tinh cổ thần cảnh mà thôi. Là hắn có thể đem U Thần Đan hiệu dụng toàn bộ hấp thu. Hắn khác biệt, Bạch Cốc lắc đầu. Hắn là Phượng Hoàng Tông Tông Chủ. Theo về mặt thân phận tới nói, chỉ có hắn mới có tư cách thôn phệ này miếng U Thần Đan. Mấu chốt nhất là, chiến lực của hắn vượt ra khỏi bản thân hắn tu vi rất rất nhiều. Một khi hắn thôn phệ U Thần Đan, tu vi có chỗ đột phá, cái kia chiến lực chắc chắn cũng sẽ tăng lên dữ dội. Này miếng U Thần Đan dùng ở trên người hắn tác dụng so với chúng ta phải lớn hơn rất nhiều. Mượn cớ, đều là mượn cớ. Bạch Sam hừ nói, ta nói ngươi không phải là coi trọng hắn đi. Ta thừa nhận hắn đối với chúng ta xác thực rất tốt, liền tìm yêu ma liều mạng đều không bỏ được để cho chúng ta đi. Nhưng cũng còn chưa tới coi trọng hắn loại trình độ đó a, tỷ tỷ ngươi cũng đừng quên. Phụ thân lúc trước nói qua, hy vọng chúng ta hai cái có thể gả cho cùng một cái nam nhân. Cái kia đối với chúng ta có chỗ tốt rất lớn. Ta cũng không thích Tô Hàn. Ngươi nói nhăng gì đấy? Bạch Cốc nghiêm sắc mặt, trừng Bạch Sam liếc mắt. Chẳng biết tại sao, tại Bạch Sam nói đến gả cho cùng một cái nam nhân thời điểm, trong đầu của nàng bỗng nhiên nổi lên đế thiên khuôn mặt. Ta mặc kệ, ngược lại ta tuyệt đối sẽ không ưa thích Tô Hàn. Bạch Sam lại cậy mạnh nói, ta cũng không thích hắn. Này tổng được rồi, Bạch Cốc bất đắc dĩ nói, tranh thủ thời gian khôi phục tu vi đi. Loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. U Minh các hẳn là sẽ không xuất hiện thời gian quá dài. Lần sau gặp được, cũng không biết muốn bao giờ. Hì hì, tốt, Bạch Sam gật đầu, sau đó lại thở dài nói. Chỉ sợ liền Tô Hàn đều sẽ không nghĩ tới. Mới vẻn vẹn một ngày rưỡi thời gian mà thôi. chúng ta liền đi đến loại trình độ này à, kỳ thật liền chính chúng ta cũng không nghĩ tới. U Minh Các vậy mà lại đột nhiên xuất hiện đây. Nhất chủ yếu vẫn là bởi vì chúng ta thượng cổ di tộc thân phận. Bằng không, U Minh Các cũng sẽ không đối với chúng ta như thế hữu hảo. Bạch Cốc nói, hì hì, chờ chúng ta đi đến khôi phục lại thánh cảnh. Liền lập tức xông vào yêu ma giới. Đi trợ giúp Tô Hàn bọn hắn. Ta thật đúng là muốn nhìn xem. Khi biết chúng ta đi đến thánh cảnh về sau, Tô Hàn lại là biểu tình gì đâu. Bạch Sam hì hì cười một tiếng. Tỷ tỷ, chúng ta khôi phục lại thánh cảnh về sau, khẳng định liền là này thượng đẳng tinh vực người mạnh nhất đi. Người nói chúng ta cứu vớt nhân tộc về sau, nhân tộc có thể hay không đối với chúng ta cảm động đến rơi nước mắt đâu. Khẳng định sẽ. Bạch Cốc cho nàng một cái liếc mắt. Bất quá nàng cũng có chút chờ mong. Mấu chốt nhất là, chúng ta chính là thượng cổ di tộc. Không nhận nơi này thiên đạo trưởng khống. Mặc dù chúng ta khôi phục lại thánh cảnh, cũng không cần phải tiến vào thánh vực đây. Bạch Sam trong mắt lập lòe tinh quang. Hừ, về sau Phượng Hoàng Tông đám gia hỏa này, là có thể đánh lấy chúng ta cờ hiệu. Hồ giả hổ uy, ta cũng muốn hù dọa một thoáng Tô Hàn. Nắm đầu của hắn nhìn xem đến, khiến cho hắn thể hội một chút chúng ta ngay lúc đó tâm tình. Ngươi không sợ đế thiên trách ngươi. Hắn nhưng là vô cùng tôn kính Tô Hàn. Bạch Cốc trêu chọc nói. Đế thiên, Bạch Sam khẽ cắn răng. Được rồi, xem ở đế thiên trên mặt mũi, ta liền không tìm Tô Hàn phiền toái. Thật không biết cái kia Tô Hàn tốt chỗ nào. Đế thiên vậy mà lại đối hắn như vậy cung kính. Chờ ta đi đến thánh vực về sau, sẽ có thể giúp đế thiên đứng đài. Nhìn một chút cái kia Tô Hàn, còn có dám khi phụ ta hay không đế thiên đệ đệ. Nghe được, đế thiên đệ đệ, mấy chữ, Bạch Cốc kém chút phun máu. Được rồi ngươi, tranh thủ thời gian tiến hành khôi phục, cũng không biết nhân tộc bên kia như thế nào. Bạch Cốc thúc giục nói. Được ạ, yêu ma giới. Thập tam thành trung tâm. Quảng cáo. Tiếp cận 4 tỷ yêu ma. Như trước vẫn là nhìn chòng chọc vào cái kia ba tòa huyết long bí trận. Cứ việc trong lòng đã chìm đến đáy cốc, nhưng bọn hắn vẫn là đối huyết long tộc ôm lấy kỳ vọng. Cho đến một đoạn thời khắc, lão giả truyền âm tinh thạch vang lên lần nữa. Thiên mệnh yêu thần thúc giục thanh âm từ trong truyền ra. Bọn hắn mới hít một hơi thật sâu. Nam tử trung niên một quyền đập vào mặt đất lên. Hắn cái trán lộ ra gân xanh. Vẻ mặt hơi lộ ra dữ tợn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chúng ta theo đỉnh cấp bán thánh, biến thành đỉnh phong cổ yêu. Tiêu hao vượt qua 100 vạn năm thọ nguyên. Cuối cùng liền đổi lấy một kết quả như vậy. Cầu thí huyết long tộc. Bọn hắn tại sao không đi chết? Bốn phía một mảnh yên lặng, có thể đem đường đường đỉnh cấp bán thánh bước thành dạng này. Rõ ràng hắn đối huyết long tộc đến cùng ôm bao lớn kỳ vọng. Lão ẩu cũng cười thảm nói. Trợ giúp, chúng ta bây giờ đi qua. Lấy cái gì tới trợ giúp? Liền này đỉnh phong cổ yêu. Trong ngày thường còn có thể trang một thanh cường giả. Có thể tới ngay, trong tay kinh thế chiến hoàng. Chẳng phải là liền sâu kiến cũng không bằng. Sợ là toàn bộ yêu ma nhất tộc đều sẽ chế nhạo chúng ta a. Lão giả yên lặng. Theo công thần biến thành tội thần, này loại chênh lệch thật sự có chút không tiếp thụ được. Đừng quản những thứ này. Cuối cùng, lão giả lại nhìn mắt huyết long bí trận, trầm giọng nói, ít nhất chúng ta còn có nhiều như vậy bán thánh tại, cũng có thể kiềm chế nhân tộc một quãng thời gian. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế. Chuyện giải trí. Quảng cáo, cách chương.